Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 746, quyết định đã đến. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, thẳng đến lúc này, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Hách Liên Vũ Tử mới lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đi thôi, chúng ta đạt được truyền thừa, cũng bước vào thiên tiên cảnh rồi, có thể đủ tiến vào khu vực phong tiên cửu cấm. Xẹt xẹt xẹt, ba người bay lên không? Hóa thành ba tia sáng, ngay lập tức là vạn dặm, nhưng quỹ tích phi hành của ba người khi thì xoay quanh, khi thì lui lại, tựa như đạp một loại quy luật vận động. Hách Liên Vũ Tử thì dẫn đầu, Đạm Đài Liên cùng Hạ U U theo phía sau, một chút cũng không dám phân tâm, hoàn toàn dựa theo quỹ tích của Hách Liên Vũ Tử phi hành. Hiển nhiên, không gian trung tâm này tràn ngập vô tận trận pháp thủ hộ. Tuy không phải là không gian pháp tắc, nhưng thoáng như một hạt cát một thế giới. Người tu luyện, ở trong này muốn nhanh chóng tiến lên một đường thì không có khả năng. Phải bằng vào không ngừng thăm dò tiến tới. Khu vực đệ cửu cấm, trong hoang sơn dã lĩnh, 5 người bọn Trần Hạo đã tìm kiếm suốt 3 ngày thời gian. Nhưng ở trong vạn dặm chung quanh thành trì, cũng chưa phát hiện bất cứ tung tích gì của đám người Hồ Mị Nương. Sư huynh, ta thấy thôi đi, Hồ Mị Nương chính là tiên thiên đạo thai, thật muốn dung nhập đến trong thiên địa đạo tắc, đủ để che chắn thiên cơ, chúng ta muốn tìm được bọn à căn bản khả năng không lớn. Có lẽ là bọn chúng thức rời khỏi rồi, ta cùng sư huynh linh đài cảm giác, nếu là ở phụ cận, không thể không cảm ứng được nha, Trần Linh nói, không có khả năng rời khỏi. Nữ nhân đó đối với ngưng đạo tiên quả hạch là tình thế bắt buộc. Tứ Cuồng Long cùng ta cũng là không chết không thôi. Phong tiên cửu cấm một khi biến mất, đó là thời khắc tốt nhất bọn chúng đối phó chúng ta. Không có lý do gì thật sự bỏ chạy. Trần Hạo nói, lão đại, đừng nói ngưng đạo tiên quả hạch, ngươi xem bọc của ngươi. Lúc ngươi cùng bàn Long huynh quyết đấu, chính là đều vạch ra rồi. Sau đó ngươi chém giết nhiều cao thủ dị tộc như vậy. Linh bảo cũng ném cho người ta. Ta có thể khẳng định, đám thiên tiên cao thủ đó, dù có quan hệ với Hồ Mị Nương, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là mơ ước bảo vật trên người ngươi. Dù sao Hồ Mị Nương cũng không phải mị công mê hoặc tâm trí bọn họ. Cho nên, bọn họ ai cũng sẽ không thực từ bỏ. Đỗ Kinh rất khẳng định, nói, vậy các ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào? Tìm là không dễ tìm được bọn chúng. Chưa đến lúc phong tiên cửu cấm biến mất, bọn chúng quả quyết sẽ không xuất hiện. Lúc xuất hiện, chúng ta lại không nhất định có thể chiến thắng bọn chúng. Trần Hạo nói, sư huynh, ngươi hẳn sẽ là không muốn tránh đi chứ. Ta không sao cả, phong tiên cửu cấm biến mất. Dù ta không thể tấn thăng đến thiên tiên, lực chiến một trận vẫn là có. Chạy trốn càng không có vấn đề. Chỉ xem các ngươi, Trần Hạo nói, ta không có gì phải nói. Giết con mẹ nó, chúng ta trực tiếp trở về thành trì. Chờ bọn chúng tới, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bàn Long cuồng dã nói. Lúc trước, Bàn Long còn cố kỵ một lần chém giết nhiều thiên tài đứng đầu Hạo Vũ tinh hệ như vậy. Ảnh hưởng quá lớn, nhưng hiện tại đã ra tay giết. Vậy không cần cố kỵ gì nữa. Hơn nữa, Bàn Long có thể cảm giác được phong tiên cửu cấm biến mất. Hắn có thể liền dẫn động thiên phạt, bước vào thiên tiên, phong tiên cửu cấm biến mất, uy lực độc thuật của ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn làm như thế nào? Ta nghe lão đại, Đỗ Kinh vốn chính là kẻ hung ác, hơn nữa là người thông minh. Lúc trước chiến một trận đã không có đường lui. Không phải ngươi chết thì ta sống, có thể sớm giải quyết một chút. Tất nhiên càng tốt, đại ca, vì ta không phải quá rõ ràng tình huống Hạo Vũ tinh hệ các ngươi. Nhưng ta cảm thấy, giết chóc quá nặng, chung quy sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Lão đại nếu là có thể lấy đức thu phục người, tự nhiên càng tốt, Lý Dương nói, thiết, sư huynh, ngươi đừng khôi hài, lúc nào rồi mà còn lấy đức thu phục người. Ta mặc kệ, đại ca, ta ủng hộ ngươi. Ta tin rằng đại ca ngươi có thể tạo kỳ tích lần nữa. Trần Linh vung nắm tay, ánh mắt có chút hưng phấn nhìn Trần Hạo, nói, Tình huống của Trần Hạo đã cho Trần Linh ảnh hưởng rất sâu. Hơn nữa tâm tư linh hoạt, Trần Linh cũng có thể xác định ý nghĩ trong lòng Trần Hạo. À, Linh Nhi, ta với ngươi ý tưởng nhất trí, chỉ là không muốn đại ca bị sát lục chi khí ảnh hưởng quá sâu. Chẳng qua, đại ca Linh Đài thanh minh như trước, không nhiễm hạt bụi nhỏ, giết một chút nữa cũng không có gì. Lấy đức thu phục người quả thật rất khó, nhất là đối phó một ít hạng người bọn đạo trích. Vậy cần, thực lực tuyệt đối mới được. Lý Dương nghe được Trần Linh nói, vội vàng nói, tâm tính Lý Dương bình thản hơn nhiều. Hắn có thể cảm giác ra Trần Hạo sát khí rất nặng. Tuy bình thường nhìn không ra, nhưng chỉ cần Trần Hạo sát niệm vừa sinh, liền có sát khí lay động linh hồn lan tràn. Cái này đối với người tu luyện, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lấy đức thu phục người. Dương đệ, chúng ta còn chưa tới cảnh giới đó. Con đường giết chóc đã mở ra. Chỉ có giết đến cùng. Ta không thích bị người ta ghi nhớ. Đi thôi, trở về thành trì. Được, TTT, 5 người hóa thành 5 tia sáng. Nhanh như chớp hướng về thành trì. Thời điểm lúc quyết định trở lại cung điện trung tâm. Người tu luyện không biết đám người Trần Hạo rời khỏi. Không có bất luận kẻ nào dám mở ra cung điện trung tâm. Hô, 5 người sau khi ở trong cung điện tách ra, một mình tiêm tu, Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống, lấy ra luyện hồn đan mà Trần Linh cùng Lý Dương cho hắn. Phong tiên cửu cấm biến mất, chiến lực của ta có thể là thấp nhất, có thể thật sự tăng lên cũng chỉ có linh đài. Chỉ cần linh đài ta đủ mạnh, lại thi triển ra tâm pháp dung nhập thiên địa vạn vật. Giết mấy tên thiên tiên hẳn là vẫn có nắm chắc. Một hơi nuốt vào 2 viên luyện hồn đan, Trần Hạo liền tiến vào trong rèn luyện linh hồn. Trần Linh, Lý Dương, Bàn Long, Đỗ Kinh, cũng đều rõ ràng chiến đấu sắp đến khủng bố bao nhiêu. Đều đắm chìm đến trong tu luyện tiến lên cuối cùng. Trong nháy mắt là 1 tháng sau, xẹt xẹt xẹt, trước cửa chính một tòa thành trì, chợt truyền đến dao động huyền ảo. Chợt 3 bóng người quỷ dị xuất hiện. Hô, đó là lực lượng áp chế của phong tiên cửu cấm. Thật thần kỳ, may mắn chúng ta đều đã lĩnh ngộ. Nếu không thì ngay cả 1/1000 chiến lực sợ cũng không còn. Hạ U U sau khi cảm ứng được phong tiên cửu cấm áp chế. Kinh ngạc nói, lúc trước, thời điểm ở khu trung tâm, vì đạt được truyền thừa, Hách Liên Vũ Tử trực tiếp đem phong tiên cửu cấm đạo tắc trong luân hồi truyền thừa đánh vào trong đầu Hạ U U cùng Đạm Đài Liên. Có đầy đủ đạo tắc, 2 người cần làm chỉ là toàn tâm lĩnh ngộ, cái này so với đám người Trần Hạo bớt việc hơn nhiều. Mảng không gian này, 1 ngọn núi 1 hòn đá đều là phong tiên cửu cấm tạo thành. Lĩnh ngộ là một chuyện, áp chế là một chuyện. Toàn bộ lĩnh ngộ đó là đạt được căn bản truyền thừa của đại năng khu trung tâm. Đây cũng là nguyên nhân người tu luyện tiến vào phải từng bước đột phá. Toàn bộ đại năng truyền thừa đều là để lại khu trung tâm sao? Cái đó thật ra không nhất định, còn có không ít đại năng lựa chọn ở khu vực phong tiên cửu cấm. Nếu cơ duyên số mệnh tốt, tất nhiên có thể đạt được. Thật ra... Phong tiên cửu cấm thánh địa lịch luyện này chẳng qua là một cái thánh địa tương đối cường đại của nguyên thủy bí cảnh này. Rất nhiều người tu luyện chưa tiến vào, cũng không thu hoạch nhỏ. Tiểu Liên, có cảm ứng được không? Không, vậy chúng ta đi vào hỏi một chút đi. Cung điện trong thành trì có công năng che chắn tất cả khí tức. Trên thực tế đều là viễn cổ cao thủ trước khi chết cô đọng thành. Vũ trụ trước khi sụp đổ. Nơi này là không có thành trì, Hách Liên Vũ Tử nói. Cùng lúc nói, dẫn đầu hướng về cửa chính của thành trì đi đến, tướng mạo 3 người giờ phút này đều đã xảy ra một ít thay đổi. Nhưng khí tức quanh thân lại không che giấu. Khí tức thật cường đại, thiên tiên cảnh, 3 người, sao lúc này mới tới? Cái này còn cần nói. 3 người liên thủ, tất nhiên là đã đạt được truyền thừa cung điện trung tâm một thành trì. Hiện tại đến cướp thành trì này nhỉ? Ha ha, có thể có trò hay xem. Chẳng qua, 3 thiếu nữ này rất lạ mặt, khí tức cường hãn như thế. Chẳng lẽ không quá nổi tiếng sao? Các ngươi nhận ra không? Không biết, nghe cũng chưa từng nghe nói. người nổi tiếng, mặc dù chưa từng gặp, ít nhất cũng từng nghe người ta miêu tả. Ba người này quả thật rất xa lạ. Ở nháy mắt, ba người bọn Hách Liên Vũ Tử bước vào thành trì. Người tu luyện khoanh chân ngồi chung quanh đều nhìn qua, hơi kinh ngạc nghị luận. Các vị đạo hữu, thật ngại, quấy rầy một chút, không biết các người biết Trần Hạo hay không? Đến từ Đông Lưu Sư, bộ dạng hắn, trong ba người, tính cách Hạ U U hướng ngoại nhất, đi tới trước mặt mấy người tu luyện đang nhìn chằm chằm các nàng. Ông Quyền hỏi, chỉ là còn chưa miêu tả bộ dáng Trần Hạo, mấy người này bỗng nhiên vẻ mặt quái dị hẳn lên, liền làm Hạ U U ngừng lại, nói, các người biết sao, các người cũng là vì ngưng đạo tiên quả hạch sao? Cô nương, ta khuyên các người tốt nhất đừng đánh chú ý này. Ba người các người khí tức tuy rất mạnh, nhưng tuyệt không phải đối thủ của sát thần Trần Hạo. Ngưng đạo tiên quả hạch, sát thần, chúng ta không phải đối thủ của Trần Hạo. Người tu luyện vừa nói xong câu đầu tiên, làm trong lòng ba cô gái kinh ngạc. Các nàng đã sớm nghĩ đến Trần Hạo tất nhiên là có tiếng tăm. Nhưng muốn tìm được tin tức Trần Hạo, hẳn là không phải đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên mở miệng hỏi, đã đạt được tin tức kinh người như thế. Hơn nữa người tu luyện này một câu đã ẩn chứa không ít tin tức. Một là Trần Hạo chiếm được một loại trọng bảo gọi là ngưng đạo tiên quả hạch, dẫn tới vô số người tranh đoạt, nhưng đến nay chưa ai thành công. Hai là Trần Hạo tất nhiên đã chém giết không ít cao thủ. Nếu không thì không có khả năng bị đặt lên danh hiệu sát thần. Điều thứ ba làm ba người kinh ngạc nhất, đó là người tu luyện nói ba người các nàng không phải đối thủ của Trần Hạo. Các nàng hiện tại chính là thiên tiên cảnh, hơn nữa chưa che giấu khí tức của mình, không thể nào không phải đối thủ của Trần Hạo. Hách Liên Vũ Tử đối với phong tiên cửu cấm chính là rất quen thuộc. Ở trong phong tiên cửu cấm là không có khả năng dẫn động thiên phạt, cũng khả năng không lớn có cao thủ thiên tiên cảnh tồn tại. Ha ha, xem ra ba vị cô nương, hẳn là còn chưa nghe nói chuyện gần đây xảy ra nhỉ. Người tu luyện nói chuyện mỉm cười có chút nhiệt tình nói. Không nói ba đại mỹ nữ, chỉ là ba người khí tức cường đại, cũng làm cho hắn đã biết thì sẽ nói hết. Ở trong lịch luyện hung hiểm, loại cường giả này là không thể đắc tội. Chúng ta quả thực vừa mới tiến vào cửu cấm thành trì. Còn xin đạo hữu cho biết. Hơn một tháng trước, Yên Vũ Lâu Thánh Nữ Hồ Mị Nương, Vạn Gia Tứ Cuồng Long cùng với rất nhiều hơn 30 cao thủ thiên tiên cảnh. Nơi này sao có thể nhiều cao thủ thiên tiên cảnh như vậy? Hạ U U nhịn không được liền hỏi. Cô nương chẳng lẽ không biết, nghe được Hạ U U nói. Người tu luyện kinh ngạc hỏi. Thật ngại, ba người chúng ta luôn lịch luyện hoang dã. Tin tức có chút bế tắc. Mong đạo hữu giải thích nghi hoặc, Hạ U U nói, thì ra là thế, xem ra ba vị cô nương hẳn là có đại cơ duyên. Người tu luyện này vốn cho rằng ba người cũng là ở thời điểm lúc trước Tứ Cuồng Long Mịch Thiên dẫn động thiên phạt, khiến cho Trần Hạo dẫn động thiên phạt, mới cơ duyên xảo hợp tấn thăng thiên tiên cảnh, nhưng hiện tại xem ra, ba người là có gặp gỡ khác, điều này làm trong lòng hắn kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía ba người càng thêm cung kính, vội vàng giải thích nghi hoặc của Hạ U U, nhưng người tu luyện này nói mỗi một câu, Hạ U U liền có nghi hoặc, ngay cả tình huống ngưng đạo tiên quả hạch cùng đám người Hồ Mị Nương. Tứ Cuồng Long đều hỏi ra, hơn nữa, lúc nói tới đám người Hồ Mị Nương, Tứ Cuồng Long cùng Trần Hạo xung đột. Biểu cảm trên mặt ba người bọn Hạ U U cũng làm mấy người tu luyện phát hiện là ba người tìm Trần Hạo. Không phải bọn họ muốn cướp ngưng đạo tiên quả hạch, mà ba người là cùng Trần Hạo một đường. Hơn một tháng trước, ở trong thành trì bên trái chúng ta, Hồ Mị Nương, Tứ Cuồng Long cùng hơn 30 cao thủ lần đó bước vào thiên tiên cảnh đem Trần Hạo bao vây. Trần Hạo ban đầu chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ, ở dưới phong tiên cửu cấm. Tuy có thể chống lại thiên tiên cảnh, nhưng lại không có bất cứ hy vọng gì chạy trốn. Nhưng ở thời điểm Tứ Cuồng Long chuẩn bị nghịch thiên tứ tượng hợp nhất dẫn động thiên phạt, làm cho rất nhiều cao thủ thiên tiên cảnh không còn chịu phong tiên cửu cấm áp chế. Chém giết Trần Hạo, thì man hoang tộc Bàn Long bỗng nhiên xuất hiện, xưng Trần Hạo là sư huynh, còn có hai cao thủ thần bí phi thường rất trẻ tuổi cùng Bàn Long xuất hiện. Tục truyền là muội muội cùng muội phu của Trần Hạo, lại thêm Đỗ Kinh của Độc Vương Cốc không biết nguyên nhân gì cùng Trần Hạo đi lại gần. Năm người bọn họ liên thủ thế mà đem Hồ Mị Nương, Tứ Cuồng Long cùng hơn 30 cao thủ thiên tiên cảnh đánh lui. Còn chém giết vài tên thiên tiên cảnh. Chấm, một mình Trần Hạo cùng Tứ Cuồng Long đã bước vào thiên tiên cảnh. Hai bên chiến đấu lực lượng ngang nhau. Một đôi đạo lữ trẻ tuổi đó lực áp Hồ Mị Nương. Man hoang tộc Bàn Long bằng vào lực lượng thân thể mạnh mẽ, giết những cao thủ thiên tiên cảnh đó không sức hoàn thủ. Một trận đó có thể nói kinh thiên động địa. Chẳng qua, lấy chúng ta phỏng đoán, đám người Hồ Mị Nương, Tứ Cuồng Long, tuyệt đối sẽ không thực từ bỏ. Một khi đột phá phong tiên cửu cấm áp chế, bọn họ sẽ khôi phục đến thiên tiên cảnh thật sự. Khi đó sẽ là thời điểm bọn họ lần nữa ra tay đối với đám người Trần Hạo. Mà bọn Trần Hạo như trước ở trong cung điện trung tâm của tòa thành trì đó. Cách chương.